Ma thần trời sinh, chương 1036, C1036, Diệt Long luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tý và Long Thao đều cảm nhận được một luồng áp lực cường đại ập tới. Dường như muốn đè nát thân thể chúng. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày. Xem ra hắn vẫn chưa điều khiển được thật tốt Diệt Thế Tinh Vân Đạo. Không đủ để tạo tổn thương thực chất tới Long Thao và Long Tý. Diệt Thế Thiên Canh Đạo. Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục thi triển đạo Diệt Thế Đạo Pháp mới tu luyện được. Tấn công hai người bọn Long Tý. Diệt Thế Thiên Canh Đạo xếp thứ 2851. Có thể nói là đạo Pháp rất thấp trong 3000 Diệt Thế Đạo. Nhưng dù vậy vẫn là thần thông vô cùng cường đại. Diệt Thế Thiên Canh Đạo chủ yếu là hấp thụ năng lượng trong trời đất để thi triển công kích. Hấp thụ năng lượng trời đất. Bất cứ võ giả nào cũng làm được. Nhưng Diệt Thế Thiên Canh Đạo lại có thể biến năng lượng đó thành công kích thực chất. Năng lượng trong trời đất không ngừng tụ lại về bàn tay Ninh Tiểu Xuyên. Không tới một khắc, trong tay Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện một thanh đại đao đỏ rực chứa năng lượng cực lớn. Thanh đại đao này toàn thân phát ra ánh sáng đỏ rực. Năng lượng chứa trong nó dường như đủ để chém bầu trời thành hai nửa. Phạm vi năng lượng Diệt Thế Thiên Canh Đạo điều động được vượt xa phạm vi điều động của võ giả bình thường. Gần như bằng một phần vạn của Ly Hận Đại Lục. Một đại lục rất lớn. Cho dù chỉ là năng lượng của một phần vạn thì võ giả bình thường cũng không thể tưởng tượng được. Số năng lượng này cộng lại đủ để khiến một võ giả bắt đầu tu luyện. Tiến thẳng lên tạo hóa cảnh. Long Thao và Long Tý nhìn đại đao trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Trong lòng vô cùng chấn kinh. Khai thiên tích địa đao. Ninh Tiểu Xuyên hét lớn. Tay cầm đại đao 100 mét nhằm Long Thao. Long Tý chém tới. Phía sau Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện hư ảnh thần linh cao lớn. Toàn thân phát ánh sáng chói lòa. Người khác nhìn vào không kìm được mà quỳ lại. Hư ảnh thần linh đó theo động tác của Ninh Tiểu Xuyên. Cũng chém về phía Long Thao. Long Tý, những nơi đi qua không gian đều vỡ tan, giống như một vị chiến thần với khí thế trên cả thiên hạ. Khi đại đao của Ninh Tiểu Xuyên sắp chém xuống Long Thao, Long Tý thì chúng lập tức biến thành bản thể. Bản thể của chúng đều là màu đen tuyền. Đuôi của Long Thao khi biến thành rồng không dài như những thành viên long tộc khác, mà hơi ngắn, nhưng rất cường tráng, đường kính tới 10 mét. Còn Long Tý khi biến thành rồng thân người rất dài, uốn lượn trên trời, chỉ riêng đuôi đã vài chục mét, toàn thân Long Tý đứng thẳng phải cao tới vài trăm mét. Nhìn Long Thao và Long Tý biến thành bản thể, Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt, tuy biến thành bản thể mọi phương diện của chúng đều được tăng cường như tốc độ tránh né sẽ chậm hơn nhiều. Mỗi đạo công kích tiếp đó của Ninh Tiểu Xuyên cả Long Thao và Long Tý đều không thể tránh được. Growl. Long Tý gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Một cái mõm rồng khổng lồ há ra đủ để nuốt gọn Ninh Tiểu Xuyên. Long Tý định nuốt chửng lấy Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên giơ hai tay lên cao. Thanh đại đao ngưng tụ bằng cách thi triển Diệt Thế Thiên Canh Đạo quét ngang mõm rồng của Long Tý. Toàn thân Long Tý lập tức bay đi. Ninh Tiểu Xuyên bay lên cao rồi lao xuống. Giống như ngôi sao tỏa ra hồng quang. Nháy mắt đã tới phía trên người Long Tý, nhằm đầu hắn đâm xuống. Long Tý bị trúng trọng kích, toàn thân giãy giụa, Ninh Tiểu Xuyên đã suýt chút nữa bị năng lượng cường đại của Long Tý hất văng đi. Nhưng may Ninh Tiểu Xuyên đủ mạnh nên Long Tý mới không thành công. Ninh Tiểu Xuyên lại cắm sâu lưỡi đao vào đầu Long Tý. Khí tức sinh mệnh của Long Tý yếu dần, rất nhanh đã chết. Long Thao ở phía xa nhìn thấy cảnh đó. Quay người định bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên thực sự quá mạnh. Chỉ vài chiêu đã giết được Long Tý. Phải biết rằng Long Tý xếp thứ tư trong thất long tướng. Tu vi tạo hóa cảnh tầng thứ sáu mà cũng không chống đỡ được trước một võ giả đại diêm tạo hóa cảnh tầng thứ ba. Còn Long Thao xếp thứ năm. Tu vi tạo hóa cảnh tầng thứ năm. Thực lực còn không bằng Long Tý. Giờ Long Tý đã bị Ninh Tiểu Xuyên giết. Đương nhiên Long Thao vô cùng sợ hãi nên lập tức bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên thu xác Long Tý lại. Long Tý là sinh linh long tộc. thể chất cường đại hơn yêu thú nhiều. Hơn nữa tu vi Long Tý còn là tạo hóa cảnh tầng thứ 6. Đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói đúng là toàn thân đều là bảo vật. Long Thao đương nhiên cũng vậy. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên sẽ không bỏ qua cơ hội nâng cao tu vi này. Ninh Tiểu Xuyên còn có 3 viên hoàng phẩm chí tôn hồn dược đan. Hắn luyện chế khi ở thế giới phong thần. Khi ấy tu vi của hắn không đủ nên không dùng được hoàng phẩm chí tôn hồn dược đan nên mới để tới bây giờ. Không tới nửa canh giờ Ninh Tiểu Xuyên đã giết được Long Thao. Ninh Tiểu Xuyên móc Long Nguyên của chúng tránh khi luyện đan luyện hóa luôn cả nó. Long Nguyên chỉ có Tiểu Hồng nuốt mới phát huy được tác dụng lớn nhất. Ninh Tiểu Xuyên cho vào dưỡng tâm đỉnh luyện hóa thì dược lực của đan dược cũng không tăng được bao nhiêu. Nhìn hai cái xác khổng lồ, Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự. Lấy dưỡng tâm đỉnh, dùng tạo hóa chi khí của bản thân ngưng luyện ra một con dao chia nhỏ xác của Long Thao. Long Tý R. Bọn chúng đều là sinh linh Long tộc, lại cùng là cường giả tạo hóa cảnh, tu vi cao hơn những sinh linh Long tộc mà Ninh Tiểu Xuyên gặp trước kia. Đương nhiên trừ thứ thần Long tộc và nhất tí độc Long. Vì thế, thể chất những sinh linh Long tộc trước kia không thể sánh được với Long Thao. Long Tý, đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên phải tận dụng hết, nên hắn rút hết xương ra chỉ luyện hóa huyết tinh chi lực. Dưỡng tâm đỉnh ở phía trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, hắn lần lượt đưa huyết thi của Long Thao, Long Tý vào trong, phía dưới dưỡng tâm đỉnh là diệt thế ma hỏa và thần tức Long Hỏa. Thể chất của hai bọn chúng, cho dù đã chết cũng vẫn rất cường đại, mỗi tấc thân thể của chúng đều như huyền thiết, nhiệt độ bình thường không thể luyện chế được thành đan dược. Nhưng cũng may uy lực của diệt thế ma hỏa và thần tức Long Hỏa rất lớn. Có thể luyện chế được. Giờ điều duy nhất Ninh Tiểu Xuyên cần là hắn phải điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa cho tốt. Không được có bất cứ sai lệch nào. Nếu không luyện đan sẽ thất bại. Trong dưỡng tâm đỉnh tỏa ra mùi hương kỳ dị. Điều này cho thấy xác của Long Thao và Long Tý đã bắt đầu chuyển hóa thành dược dịch. Chỉ cần luyện hóa hoàn toàn xác của chúng thành dịch thể là có thể ngưng luyện thành đan. Đến lúc đó có thể coi như luyện chế thành công. Ninh Tiểu Xuyên dùng thiên địa kinh hấp thụ năng lượng trên Ly Hận Đại Lục. Tăng nhiệt độ của diệt thế ma hỏa và thần tức Long Hỏa tới mức cao nhất. Nhưng quá trình luyện đan vẫn rất chậm. Vảy rồng trên người Long Thao. Long Tý bắt đầu rụng. Rồi tới nhục thể, huyết mạch. Sau 7 ngày xác Long Thao, Long Tý đã hoàn toàn biến thành dược dịch của đan dược. Việc tiếp theo là ngưng luyện dịch thể. Trong quá trình ngưng luyện còn phải đảm bảo năng lượng không bị dò dỉ mất. Chỉ như vậy mới đảm bảo cho dược lực của đan dược. Ngưng, Ninh Tiểu Xuyên khẽ nói. Tay khẽ điểm lên dưỡng tâm đỉnh. Một cột sáng to bằng ngón tay bắn vào dưỡng tâm đỉnh. Dịch thể trong dưỡng tâm đỉnh bắt đầu dồn về trung tập. Bắt đầu chậm chạm thành hình. Ninh Tiểu Xuyên khống chế một cách cẩn trọng. Không bỏ qua bất cứ chi chiến nào. Quan sát kỹ quá trình thành hình của đan dược. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên là vương cấp dưỡng tâm sư. Muốn tiến bộ thêm một bước là rất khó. Còn khó hơn tu vi đột phá vài cảnh giới nhỏ. Vì luyện đan không có cách tu luyện nào đặc biệt. Muốn nâng cao năng lực luyện đan thì chỉ có cách không ngừng luyện đan tổng kết kinh nghiệm. Như vậy mới nâng cao được trình độ. Từ khi Ninh Tiểu Xuyên trở thành vương cấp dưỡng tâm sư đến nay cũng đã được một thời gian. Trong thời gian này Ninh Tiểu Xuyên cũng thường luyện đan. Đến nay hắn cũng đã có tiến bộ. Đang dần tới gần thánh cấp dưỡng tâm sư rồi. Ninh Tiểu Xuyên dùng tâm thân xuyên qua dưỡng tâm đỉnh kiểm tra tình hình bên trong nó. Thấy đan dược đã thành hình được một nửa. Trên bề mặt đan dược tỏa ra một luồng năng lượng bắn thẳng lên tầng mây. Dù gì đây cũng là viên đan được luyện hóa tinh huyết chi lực của sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ 5 và tầng thứ sau mà thành. Tuy Long Nguyên của chúng đã bị Ninh Tiểu Xuyên moi ra. Tu vi và năng lượng của sinh linh Long tộc đều ở trong Long Nguyên. Nhưng trên người Long Thao, Long Nguyên vẫn còn năng lượng cực lớn. Số năng lượng này đã vào sâu trong huyết dịch của Long Thao. Long Tý, cho dù là Long Tý. Long Thao chết hàng vạn năm thì năng lượng đó vẫn ở trong huyết dịch của chúng. Giờ Ninh Tiểu Xuyên luyện chế Long Thao. Long Tý thành đan dược. có thể nói là kết hợp hết năng lượng của Long Tý. Long Thao, nếu Ninh Tiểu Xuyên uống vào có thể giúp hắn đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ tư. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra 50 thanh thần thông kiếm, tạo thành kiếm trận bao lấy khu vực trăm dặm quanh dưỡng tâm đỉnh. Đề phòng đan dược thành hình rồi chạy mất. Ninh Tiểu Xuyên có dự cảm lần luyện đan này sẽ có phẩm chất cao hơn bất cứ lần luyện đan nào trước kia. Năng lượng đan dược chắc chắn cũng hơn nhiều so với trước kia. Nếu không, đan dược khó khăn luyện chế ra cứ hế bay mất. Chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên sẽ ức chế mà chết. Nhưng giờ phẩm cấp của 50 thanh thần thông kiếm đã tăng lên tới cấp chí tôn vương khí. Tin chắc năng lượng của 50 thanh thần thông kiếm này đủ để ngăn chặn viên đan dược sau khi thành hình. Cách chương.